Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1347, ngóc đầu trở lại. Gocchuyenaudio.com. Tại đây tất cả cửa phủ đệ, đứng đấy mấy vị tu sĩ, chính ngửa đầu nhìn qua áo lam nam tử ba người, thần sắc tôn kính, trong đôi mắt mơ hồ toát ra cái gì chờ mong mấy người này, đúng là đường xa chạy tới Nam Cung Ngọc đám người ngoại trừ Nam Cung Ngọc bên ngoài, còn lại ba cái lão giả, đều là Nguyên Anh chân quân, cũng là hắn thúc thế hệ. Tại hạ Nam Cung Ngọc bái kiến lăng thúc. Áo lam nam tử còn không có hàng lâm xuống, Nam Cung Ngọc liền thật sâu cúi đầu, lớn tiếng la lên. Lăng thúc, Tường Vân phía trên, Hoạt Bát thiếu nữ hì hì cười cười, nói. Nam Cung sư huynh, ngươi cái này bối phận vẫn còn lớn đây này. Áo lam nam tử nhìn qua ra tay phương Nam Cung Ngọc nhíu nhíu mày. Hắn nhìn ra được cái này Nam Cung Ngọc chính là Nam Cung thế gia chi thứ huyết mạch. Chẳng qua là, hắn không nhớ rõ cùng người này từng có cái gì cùng xuất hiện. Chúng ta nhận thức sao? Áo lam nam tử cùng hai vị nữ tử từ Tường Vân trên đi xuống, nhìn qua trước người thân người cong lại Nam Cung Ngọc nhàn nhạt mà hỏi. Hắn xác thực có tư cách kiêu ngạo, hắn là phản hư đạo nhân, trước mắt cái gì Nam Cung Ngọc chẳng qua là kim đan chân nhân. Hắn là Nam Cung thế gia dòng chính, nếu là đổi lại bình thường, hắn căn bản sẽ không để ý tới một cái chi thứ huyết mạch kim đan chân nhân. Nhưng hôm nay, giai nhân đang bên cạnh, hắn cũng không tốt biểu hiện được quá mức lạnh lùng dứt khoát liền tượng trưng hỏi một câu. Ách, Nam Cung Ngọc thần sắc ngượng ngùng, cười khan nói. Nhiều năm lúc trước tại hạ cùng Lăng Túc từng có gặp mặt một lần, Lăng Túc có thể là không nhớ rõ ta. Xác thực không nhớ rõ. Áo lam nam tử gật gật đầu. Bên cạnh Hoạt Bát thiếu nữ phốc một tiếng cười ra tiếng. Bạch Y nữ tử trừng nàng liếc. Sau đó, Hoạt Bát thiếu nữ tự hồ cũng ý thức được không quá lễ phép, liền cố nén cười dung, tiếp tục tại một bên nghe. Nam Cung Ngọc đánh cho cái ha ha, mấy vị Nguyên Anh cảnh lão già cũng là thần sắc câu nệ, ở một bên lúng túng mà cười cười. Ngươi tìm ta có việc? Áo lam nam tử hỏi. Có việc, Nam Cung Ngọc vội vàng nói. Tiểu chất phụ thân, khả năng bị Bắc Minh trong trấn người cho hại. Tiểu chất muốn tìm Lăng Túc, vì tiểu chất chủ trì công bằng, báo thù rửa hận. Khả năng, áo lam nam tử nhíu nhíu mày. Nhất định, Nam Cung Ngọc vội vàng đổi giọng, nói. Nhất định là Bắc Minh trong trấn người khô đấy. Áo lam nam tử hào hứng thiếu thiếu, nói, Bắc Minh thị đã không có còn lại cái gì tộc nhân, vì sao phải tỏa ra bị diệt tộc hung hiểm sát phụ thân ngươi? Cái này, Nam Cung Ngọc chần chừ một chút trong lúc nhất thời cuối cùng bị hỏi khó. Áo lam nam tử tiếp tục nói, mặt khác ba đại thế gia những năm gần đây này, không ngừng tại áp chế Bắc Minh thị. Ta nhớ được Bắc Minh thị đã không có gì cường giả, như vậy đều có thể giết chết phụ thân ngươi. Sát cha ta đấy, hẳn là một cái người từ ngoài đến. Nam Cung Ngọc vội vàng nói, người này có chút thần bí, nhìn không ra tu vi cảnh giới, thủy chung toàn thân vận một bộ thanh sam, hơn nữa giống như bệnh nặng quấn thân, như là cái chán nản thư sinh. Nghe được, một bộ thanh sam, bốn chữ, Bạch Y nữ tử hơi ngẩn ra, tựa hồ nghĩ tới điều gì, hơi hơi cúi đầu, thần sắc có chút ảm đạm. Hàm Yên, ngươi làm sao vậy? Áo lam nam tử chú ý tới Bạch Y nữ tử khác thường, truyền âm hỏi. Không có gì, Bạch Y nữ tử khẽ lắc đầu, nói. Người này nhấp lên thanh sam, ta cũng nhớ tới sư thúc tổ, hắn cũng là thích mặc thanh sam đấy, chỉ tiếc. Bạch Y nữ tử thở dài một tiếng, gocchuyenaudio.com, đừng thương tâm rồi, áo lam nam tử thần thức truyền âm ôn nhu nói. Sư thúc tổ hắn người hiền đều có trời giúp bị lưu đày hư không, có lẽ cũng còn chưa có chết. Nói xong lời cuối cùng, liền chính hắn cũng không tin, ngữ khí dần dần biến yếu. Chỉ nghe Nam Cung Ngọc tiếp tục nói. Kính xin Lăng Túc ra mặt báo thù cho rửa hận này ân tình, Nam Cung Ngọc nhất định đương ghi nhớ vô tâm, lấy cái chết tương báo. Kỳ thật mời vị này Lăng Túc báo thù, chẳng qua là Nam Cung Ngọc một cái trong đó mục đích. Hắn càng trọng yếu chính mục đích là muốn mượn này cùng vị này đi được thân cận một thân, sau này dung nhập dòng chính cơ hội cũng có thể gia tăng không ít. Bên cạnh Hoạt Bát thiếu nữ nhịn không được nói ra, ta nếu là người à, có người giết cha ta nhất định sẽ tự tay báo thù. Ta hiện tại tu vi chưa đủ, liền nỗ lực tu hành, sớm muộn gì có một ngày, ta muốn đích thân đi vì phụ thân báo thù. Nam Cung Ngọc ngượng ngùng cười cười, khuôn mặt đỏ bừng, trong lòng ngầm bực. Chẳng qua là, hắn không rõ ràng lắm người thiếu nữ này thân phận cũng không dám tùy tiện đi phản bác tranh luận. Áo lam nam tử cũng hơi hơi nhún vai, nói. Tựa như nàng nói, như muốn báo thù chính mình đi báo đáp, đừng tưởng tới tìm ta không có hứng thú. Nói qua áo lam nam tử liền dẫn bên cạnh hai vị nữ tử, hướng phía phủ đệ bước đi. Hắn thật sự không có hứng thú, nếu là tùy tiện cái gì tộc nhân hệ thứ tìm đến hắn hỗ trợ, hắn đều đi chỉ sợ hắn cũng bị mệt chết, mỗi ngày đều rảnh rỗi không được. huống chi, hắn có giai nhân làm bạn, nào có cái gì tâm tư đi để ý tới loại sự tình này. Hơn nữa, mấy ngày nữa chính là thế gia thi đấu, hắn còn phải mang theo Nam Cung thế gia tộc nhân tham gia, không muốn lãng phí cái gì tâm thần, đặt ở những thứ này không quan hệ sự tình khẩn yếu trên. Nam Cung Ngọc Thần sắc lo lắng, mắt thấy áo lam nam tử liền muốn đi vào phủ đệ, cơ hội này trôi qua tức thì, hắn cái khó ló cái khôn, đột nhiên nói ra. Lăng Túc, cha ta đã chết, rất có thể là vì phát hiện Bắc Minh thế gia bí mật. Hà, áo lam nam tử thân hình dừng lại, nhíu nhíu mày. Tin tức này, có thể đã có điểm ý tứ rồi. Bí mật gì? Hoạt bát thiếu nữ hai mắt tỏa sáng, lóe ra bát quái chi hỏa, liền vội vàng hỏi. Áo lam nam tử âm thầm truyền âm nói. Trong truyền thuyết, thượng cổ Bắc Minh thị thủ hộ lấy một cái thiên đại bí mật, chẳng qua là những năm gần đây này, thủy chung không có người phát hiện. Nhiều năm như vậy, cũng vô người phát hiện, đoán chừng là giả dối đi. Hoạt bát thiếu nữ bĩu môi. Khó mà nói, bất quá từ xưa đến nay, ba đại thế gia hơn mấy tu sĩ, đều nguyện ý tin tưởng truyền thuyết này. Áo lam nam tử nói, Nam Cung Ngọc thấy áo lam nam tử dừng lại, trầm mặc không nói, cũng ý thức được tự ngươi nói trong mấu chốt, liền kiên trì, tiếp tục nói. Cha ta đích thị là phát hiện bí mật này, mới bị sát hại diệt khẩu. Cái này đương nhiên là Nam Cung Ngọc thư cửa nói bậy. Nhưng ăn khớp lên, lại nói đến thông, hơn nữa, vẫn dính líu Bắc Minh thị bí mật, áo lam nam tử cũng có chút động tâm rồi. Muốn không nhìn tới xem đi, hoạt bát thiếu nữ âm thầm giật dây, nàng đảo lộn không quan tâm cái gì báo đáp không báo kẻ thù, chẳng qua là đối với bí mật kia hiếu kỳ, trong lòng kỳ ngứa khó nhịn. Hàm Yên, ngươi nói như thế nào? Áo lam nam tử quay người, nhìn qua bên cạnh bài kỳ nữ tử ôn nhu hỏi. Ta tùy tiện đấy, www.bachngocsat.com, bài thi nữ tử khẽ cười nói, gocchuyenaudio.com, nơi đây ngươi là chủ nhân, nhìn tính toán của ngươi, ta liền ở một bên nhìn cái náo nhiệt. Vậy đi xem, áo lam nam tử hạ quyết định, nói, dù sao còn có vài ngày mới là thế gia thi đấu, đi trước Bắc Minh trấn nhìn xem, đến cùng năng có bí mật gì. Nam Cung Mọc mừng rỡ trong lòng, phía sau hắn mấy vị lão giả cũng là mặt mày hớn hở. Bất kể như thế nào, bọn họ cùng vị này Lăng Túc quan hệ, đã thân cận đi một tí. Tiện nhân, cho ngươi càn rỡ. Nam Cung Ngọc nhìn Bắc Minh trấn phương hướng, hơi hơi cắn răng, cười lạnh nói. Bắc Minh Tuyết, ngươi chờ đó cho ta, Nam Cung Ngọc đã trở về cách chương.